Chương 2382, cực kỳ ánh mắt kiên định, bất quá tóc trưởng tề sao. Phốc một tiếng trầm đục, màu tím hồ quang điện trong nháy mắt đánh xuyên cái này hải tặc trái tim, tại hắn còn không có từ kinh ngạc ngẩn người bên trong bình tĩnh lại thời điểm trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn, thân thể ngã xuống phía sau, nơi buồng tim một cái lớn chừng quả đấm chỗ trống. Không có nghĩ tới tên này sức chiến đấu còn đỉnh mạnh nha, Sở Mổ Kẻ lúc này không phải không thừa nhận, có thể mình có chút bị bề ngoài của hắn sở che mắt, người này sức chiến đấu không thua kém chi mình, hoặc là đã vượt qua chính mình. Bang bang lại là hai tiếng nổ mạnh, Colombia bắn tỉa thương lần nữa phát huy tác dụng của hắn. Hai viên đạn, vẹn vẹn chỉ là hai viên đạn rơi vào thừa ra vài cái hải tặc trước người, sóng xung kích trực tiếp đem bọn họ hất bay. Giáp hạm lao hải tặc mới bị phóng tới, Tí Nạ liền nhanh chóng triển khai hành động. Nàng hai cánh tay mở ra, màu đen song sắt từ hai tay dọc theo đi, trực tiếp đem tất cả hải tặc bao vây ở bên trong, lập tức hai cánh tay hợp lại. A, Tí Nạ, ngươi chiếu cố một chút ta à, Lưu Húc con mắt máy động, nhanh chóng nguyên tố hóa chữa cờ ơ song sắt xác nhập trong lúc đó nhảy tốt lên liều không bên trong, âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. Tí Nạ hoảng như không nghe thấy, song sắt từ hải tặc trên người trực tiếp xuyên qua, lập tức chỉ thấy những thứ này hải tặc trên người bỗng nhiên nhiều hơn một cái hắc sắc vòng sắt, trực tiếp đem thân thể của bọn họ trói buộc lại, mặc cho bọn họ làm sao giãy giụa đều không thể tránh thoát được. Hỗn đản, a là hải quân. Một cái hải tặc hậu chi hậu giác, cuối cùng là xem rõ ràng bỗng nhiên tập kích người là của bọn họ người nào, lập tức liền biệt khuất. Hải tặc rơi xuống hải quân trên tay lúc đó có cái gì hậu quả, không phải là bị giết chính là được đưa đến liền bên trong ngục giam, từ đây qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Bung, mau bung a, ngươi xú nữ nhân này. Một cái hải tặc liều mạng dùng rằng, nhưng là hắc sắc vòng sắt quá mức lao cố, không phải hắn có thể đủ tránh thoát. Tí Nạ sắc mặt trong nháy cụ rồm xuống, xú nữ nhân bản thượng tá thân thể hướng rất, ngươi cái này không có thưởng thức đáng ghê tởm hải tặc. Một cây hắc sắc thiết côn ở Tí Nạ trong tay dọc theo người ra ngoài, nhanh chóng hướng cái kia nói chuyện hải tặc đụng tới. Phúc hải tặc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược đụng ở một bên vật kiến trúc mặt trên. Cái này khiến những thứ khác hải tặc can tĩnh, sợ mình nói sai một câu nói bị cái này bạo lực nữ cho tới như vậy một cái, đến lúc đó cũng không biết đi nơi nào khóc. Đem cái kia hải tặc đánh bay, Tí Nạ sắc mặt không có chút nào hòa hoan răng rấp, đạp giày cao gót, mại đẹp đẽ bước chân hướng bọn họ đi tới. Ô hát, Tí Nạ dường như nổi giận. Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, nữ người sinh khí thời điểm cũng không dễ trêu chọc, nói không chừng chờ chút xui xẻo chính là mình. Nghĩ như vậy, tử sắc điện quang lần nữa hiện lên, Lưu Húc đã xuất hiện tại Colombia bên người. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, thượng tá tiểu thư dường như nổi giận. Colombia hơi không người mỉm cười, chỉ là cái này ánh mắt làm sao lại như vậy quái dị đâu đúng a, nữ nhân thực sự là thật là đáng sợ. Ân, Tí Nạ còn không đáng sợ, đáng sợ là nữ nhân kia. Lưu Húc trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái mỹ lệ bóng người màu đỏ, nhưng hắn quả quyết đổi lời nói. Medina, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nữ nhân đáng sợ, ôn nhu baby nữ thần, đến rồi hải tặc thế giới, tính cách dĩ nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là ẩn tàng thuộc tính bị đào móc cái này phút chốc? Lưu Húc nội tâm hoạt động là phong phú, Colombia trong lòng nghi ngờ, là kiểu nữ nhân gì có thể để cho tôn kính thuyền trưởng tiên sinh như thế sợ, chẳng lẽ là nữ nhân kia bắt được hắn nhược điểm gì? Thiếu tướng các hạ, nhìn không ra lực lượng của ngươi rất mạnh a, Sở Mổ Kẻ ngậm si gà đã đi tới, thần kỳ, lúc này đây dĩ nhiên là chủ động lên tiếng, chỉ là lời này vẫn là như vậy cần ăn đòn. Lưu Húc cho một cái xem thường, lẽ nào ngươi nói vài lời ca ngợi nói sẽ chết sao? Ca ngợi một cái anh minh thần vũ bản thiếu gia có thể cho ngươi rơi mấy cân thịt hay sao? Yến quỷ, ta về sau muốn viết một quyển sách, ngươi đến lúc đó nhất định phải đi xem a ra chuyện gì xảy ra. Cái này tư duy nhảy có thể hay không quá nhanh? Sở Mổ Kẻ ngây ngẩn cả người, người này nói làm sao không theo sáo lộ xuất bài, nói dường như ngưu môi không đúng miệng ngựa a, vì sao không hiểu liền hỏi. Sở Mổ Kẻ điểm này phát huy tốt. Lưu Húc cười hắc hắc, thấp giọng nói, bởi vì tên của quyển sách nào là yên quỷ là như thế nào, miệng thiếu bị đòn thế nào, tốt tên sách ra hắc cùng thiếu. Lưu Húc ôm bụng cùng thiếu, mà Sở Mổ Kẻ cũng đã ở trong gió lăng loạn, yên quỷ miệng thiếu bị đánh nha, ngươi nói chuyện liền không thể điểm trực bạch sao, phải dùng tới như thế vòng vo sao? Bên kia Tí Nạ chạy tới những cái này bị vòng sắt giam cầm hải tặc trước người. Hải tặc, Tí Nạ lấy chính nghĩa danh tướng các ngươi bắt, quả quyết uy phong lấm lấm, nhà tù tăm tối Tí Nạ danh tiếng không phải thổi phồng. Hạm hạm quả thực khống chế 40 mấy hải tặc dễ dàng. Hải tặc nhóm cũng đúng, Tí Nạ lãnh tĩnh sắc bén hai tròng mắt ở nơi này chút hải tặc trên người từng cái đảo qua. Đông nhiên, nàng ánh mắt nhất động, chân mày gắt gao nhíu lại, hỏi, nơi đây tại sao có thể có mấy đứa trẻ bốn cái niên kỷ không đủ 15 tuổi tiểu thiếu niên, gương mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, hơi lộ ra non nớt trên mặt có cảm giác cực kỳ không cam lòng, trong ánh mắt ngoại trừ lửa giận ở ngoài còn có thất vọng sâu đậm. Chu Trừ, bốn cái không đủ 15 tuổi tiểu thiếu niên, cái này nên xử lý như thế nào? Bắt thả hải tặc thân phận đối với hải quân mà nói cực kỳ mẫn hám, quán triệt tuyệt đối tránh nghĩa trong hải quân, đa số người không phải lại bởi vì đối phương chỉ là một tiểu thiếu niên hãy bỏ qua bọn họ. Hạ giả trong sự kiện, ở đồ ma khiến cho dưới, cho dù là mấy tuổi tiểu hải tử, cũng đồng dạng bị chết ở đạn pháo phía dưới. Gạt bỏ, hoàn toàn gạt bỏ Tina, thả cái này vài cái tiểu gia hỏa. A Lưu Húc đã đi tới, ở bên người là vẻ mặt đau dạ dày sờ mổ kẻ cùng nụ cười hơi lộ ra cứng ngắc Colombia. Về sau lại cũng không nói chuyện với hắn. Sờ mổ kẻ tâm lý lời thề son sắt cam đoan. Lưu Húc thiếu tướng, vì sao cái này thích hợp? Sao Tina có điểm do dự, thả cái này vài cái tiểu gia hỏa. Muốn là lúc sau bọn họ còn tiếp tục làm hải tặc vậy làm sao bây giờ? Lưu Húc đi tới mấy cái tiểu thiếu niên bên người, ngồi xổm người xuống nhìn một chút bọn họ. Ừm, cực kỳ ánh mắt kiên định, bất quá tóc trưởng tề sao nói, đứng dậy đối với Tina nói, Tina, vài cái tiểu thí hải mà thôi, thả bọn họ á ân, người khác liền dẫn độ. Thiếu tướng các hạ, tuyệt đối không thể lấy.